Chương 1053, Tiểu sư thúc trả thù, 1. Vừa đi ra cửa phòng, Mộ Nhan liền thấy chờ ở phía ngoài sư phụ Thạch Thanh. Mộ Nhan trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, sư phụ ở đây, tiểu sư thúc coi như thẹn quá hóa giận muốn trả thù, tổng cũng không thể trả thù quá mức gã ai ngờ. Thạch Thanh vừa nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên một bước, nắm lấy nàng tay, một mặt ngưng trọng nói, Nhan Nhan ngoan đồ nhi à, sư phụ khoảng thời gian này có việc muốn bế quan, không rảnh dạy ngươi tu hành. Mộ Nhan mở miệng muốn nói, không dạy cu nở dê không quan hệ, dù sao nàng học chính là thần nhạc sư kỹ năng, những người khác cu nở dê không dạy được. Ai ngờ, Thạch Thanh lại đánh gãy nàng muốn nói ra miệng, mà xuống một câu, càng lạ như sấm sét giữa trời quang, bổ vào nàng trên đầu. May mắn đoạn này thời gian ngươi tiểu sư thúc muốn tại trong môn thường ở, sư phụ đã cùng ngươi tiểu sư thúc nói xong, những ngày này, liền để ngươi tiểu sư thúc dạy ngươi kiếm pháp. Chờ đã. Chờ một chút, Mộ Nhan cả kinh đột nhiên cất cao thanh âm, ngươi không có ở nói đùa ta a? Thạch Thanh cười tủm tỉm nói, ai nha, ta biết các ngươi tiểu cô nương đều thích Vân Tiêu bộ kia túi ra, nghe nói để ngươi cùng hắn học kiếm, ngươi nhất định là sướng đến phát rồ rồi đi, cao hứng em gái ngươi a, nàng đều nhanh hù chết thật sao? Sư phụ, ta không cần cùng tiểu sư thúc học kiếm, chính ta liền có thể luyện tập. Thạch Thanh một mặt hiểu rõ mà nhìn xem nàng, tiểu cô nương bị lao đầu nhì ta đâm chúng tâm tư, liền không có ý tứ. Yên tâm, lao đầu nhi ta không biết cười lời nói ngươi. Ngươi tiểu sư thúc kiếm pháp cùng tu vi tạo nghệ thế nhưng là rất cường đại, thậm chí xa xa cao hơn vi sư. Hán tử trước đến nay không nguyện ý dạy người, liền xem như sư huynh sư đệ của ngươi nhóm, cu nở dê không có một cái từng chiếm được chỉ điểm của hắn. Lần này vi sư đi cầu hắn dạy ngươi, còn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng đâu, không nghĩ tới hắn thế mà một ngụm đáp ứng. Nhan Nhan ngoan đồ nhi a, ngươi thật sự là quá may mắn. May mắn cái gì a, may mắn nàng là phải xui xẻo thật sao? Cái gì một ngụm đáp ứng, cái này Lạc Vân Tiêu, tuyệt đối, 100% là muốn trả thù nàng thật sao? Mộ Nhan dùng mình một cái, vội vàng nói, sư phụ, ta thật không cần người dạy, chính ta liền có thể luyện kiếm, kiếm pháp của ta rất tốt. Thạch Thanh liếc nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi vậy coi như là kiếm pháp gì a, chính là cầm thanh kiếm tại kia mù phủi đi. Lãng phí một cách vô ích ngươi kia một thân cường đại thiên phú và thực lực. Thạch Thanh đang muốn mở miệng thuyết phục, Mộ Nhan sau lưng, đột nhiên vang lên một cái từ tính trầm thấp giọng nam, ngươi cảm thấy kiếm pháp của ngươi rất tốt không bằng, so với ta một trận. Mộ Nhan đột nhiên quay người. Liền gặp Lạc Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, chính thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chỉ gặp hắn một thân hồ lam thêu vân vân trường sam, ngân sắc đai ngọc đai lưng, càng có vẻ thân hình cao gầy cao. Phong thái chắc chắc. Về phần gương mặt kia, tại thanh thần hy dưới ánh sáng, càng là lộ ra sắc nhậm xuân hiểu, tóc mai như lao cát, tuấn mỹ vô song. Nhưng Mộ Nhan gặp một lần gương mặt này, lại chỉ cảm thấy cái trán gân xanh từng cái có rút đau đớn. Thối hôm qua ác ngộng, phảng phất đều vào lúc này phiên trào đi lên. Tiểu sư thúc nói đùa, ta nào dám cùng ngươi động thủ? Lạc Vân Tiêu tiến lên một bước, giống như cười mà không phải cười, hay là nói. Ngươi không dám sợ thua quá thảm? Mộ Nhan bị cái này một kích, lập tức nói, so liền so mẹ trứng, cô nãi nãi, chả lẽ lại sợ ngươi kết quả tỉ thí, tự nhiên là Mộ Nhan thảm bại. Dù là Lạc Vân Tiêu áp chế hắn tu vi của mình đến cùng Mộ Nhan đồng dạng tích cốc nhất giai. Dù là Mộ Nhan trong tay là thất tuyệt kiếm, mà Lạc Vân Tiêu trong tay chỉ lấy một cây cây trúc. Thấu chương xong.